Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. 4. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đường Anh. Hỏi bây giờ Đông Đông như thế nào đây? Đường Anh nói bọn họ đã an toàn đến nhà. Hết thảy đều tốt, Cố Tông Trạch không yên tâm. Lại đặc biệt dặn dò nàng nơi nào cũng không muốn đi. Nhớ lấy bảo vệ Đông Đông an toàn cá nhân. Cúp điện thoại, Cố Tông Trạch tâm tình không thể bình tĩnh. Nếu như cái thanh này hỏa thật là hung thủ đốt lên đến, hắn không tìm được Đông Đông, bước kế tiếp nói không chừng sẽ còn làm ra điên cuồng hơn sự tình. Mạng hắn nhân đem cảnh đội cao ốc toàn bộ cửa ra cũng chặn lại. Mỗi một tầng lầu kiểm tra cẩn thận, nhìn một chút có hay không người ngoại lai viên thừa dịp loạn lẻn vào đội hình cảnh. Chính hắn cũng không nhàn rỗi, còn nghĩ mới vừa rồi với Liễu Phỉ nói chuyện, dựa theo Liễu Phỉ đề nghị, để cho người ta đi hồ sơ khố điều lấy những năm gần đây nhất không phá thương hại án kiện. Đặc biệt gom cùng Giang Hải Đào bọn họ tương tự vụ án. Tra được kết quả để cho hắn nghi ngờ trọng sinh. Ở gần đây 3-4 trong thời kỳ, quả thật xảy ra lên mấy khả nghi cầm đao tổn thương án kiện. Người bị hại cũng ở bên trong thân thể mấy đao, tiền tài đều bị đoạt hết. Bất quá không có nhân tử vong, vì vậy cũng không có giống như vụ án giết người như vậy đưa tới coi trọng. Phần lớn người bị hại là ở buổi chiều đi ngân hàng lấy tiền sau về nhà trên đường gặp phải tập kích. Bởi vì cướp phỉ đều là từ phía sau đem người bị hại đánh bất tỉnh, cho nên người bị hại hoàn toàn không cách nào cung cấp liên quan tới cướp phỉ tướng mạo phương diện tin tức. Bất quá cướp phỉ có một rất thay đổi tay thói quen. Đang đánh bất tỉnh người bị hại sau đó, không phải là lập tức tiến hành cướp bóc, mà là dùng đao đang bị hại trên người qua loa thọc đâm một phen. Hơn nữa những thứ này vết đao cũng không chí mạng, tựa hồ chỉ là vì gia tăng người bị hại thống khổ. Cha tới cha lui, Cố Tông Trạch ở trong đó hai vụ giết người hồ sơ bên trong phát hiện Hồ Tiểu Văn tên, cùng còn lại lên mấy cướp bóc án kiện có chút bất đồng. Hai cái này vụ án người bị hại cũng không có đi ngân hàng lấy tiền, trên người chỉ mang theo số ít tiền mặt, nhưng bọn hắn bị tập kích trước đều đi qua Hồ Tiểu Văn phòng khám bệnh xem qua răng. Là đang ở rời đi phòng khám bệnh sau đó không lâu gặp tập kích, vì vậy cảnh sát mới tìm Hồ Tiểu Văn hỏi thăm một chút tình huống. Cũng không có đem nàng coi như người hiềm nghi nhìn. Hồ Tiểu Văn, Hồ Tiểu Văn, Cố Tông Trạch lẩm bẩm danh tự này. Trong lòng cháy hừng hực. Không nghĩ tới lại thật để cho Liễu Phỉ nói chúng. Càng không có nghĩ tới chân chính hung thủ vừa mới bị hắn thả lại nhà nhân thật đúng là khó nhìn. Thấu nhất sinh vật, có gai chưa chắc có độc. Hèn yếu chưa chắc không ăn thịt người. Đại thiên thế giới, hình hình sắc sắc, liền trải qua bách chiến hình cảnh đội trưởng lần này cũng nhìn lầm. Hắn lập tức triệu tập Hạ Viêm cùng mấy cái đắc lực cảnh sát, chuẩn bị thương lượng muốn bắt lấy Hồ Tiểu Văn. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung lúc này đuổi về. Đội hình cảnh bởi vì đại hỏa cúp điện, đến bây giờ còn không sửa xong. Hơn nữa đội chữa lửa tắt lửa lưu lại đầy đất miến khô. Khắp nơi đều bừa bãi một mảnh. Nơi này là để cho Godzilla tập kích sao? Đinh Tiềm hỏi Cố Tông Trạch. Cháy rồi. Cố Tông Trạch không tâm tình nói đùa hắn. Chúng ta hoài nghi là bởi vì phóng hỏa. Tội phạm rất có thể là hướng về phía thằng bé kia Đông Đông đến. Muốn thừa dịp loạn đem hắn mang đi. Vừa nhắc tới Đông Đông, Đinh Tiềm ngay lập tức sẽ nghiêm túc. Hắn vội hỏi, bây giờ Đông Đông ở nơi nào? Yên tâm đi, hắn không việc gì. Ta để cho Đường Anh tạm thời đem hắn mang nhà mình đi. Bây giờ hết thảy an toàn. Hung thủ coi như tới cũng là vồ hụt. Như vậy không được. Được lập tức đem Đông Đông tìm tới. Đinh Tiềm ngữ khí thập phần cương quyết. Ngươi tin không được chúng ta sao? Cố Tông Trạch ngữ khí không thích. chúng ta bây giờ đã tìm được một ít tân chứng cớ. Hung thủ chỉ hướng Hồ Tiểu Văn, chúng ta bây giờ chỉ cần bắt được nàng. Đông Đông dĩ nhiên là an toàn. Bây giờ ta để cho Đường Anh đặc biệt bảo vệ Đông Đông. Sẽ không ra không may. Không, ngươi không biết ta ý tứ. Bây giờ chân chính có nguy hiểm chỉ sợ là Đường Anh. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm đem một tấm in giấy giơ lên trước mặt Cố Tông Trạch. Dồn dập nói, ta theo Quách Dung Dung mới vừa rồi đi một chuyến Hồ Tiểu Văn xã khu quản hạt đồn công an. Nàng ở nóc nhà kia là nàng kết hôn thời điểm nhà cũ. Chúng ta cố ý tra xét các nàng một người nhà hộ khẩu tin tức. Hồ Tiểu Văn có một nhi tử kêu Tôn Binh, 94 năm ra đời, năm nay hẳn 23 tuổi. Vương Duyệt bị hại ngày ấy, theo dõi người khác rất có thể chính là cái này Tôn Binh. Bị các người chặn lại cái kia lái xe thể thao nữ nhân đuổi theo thực ra cũng không phải Vương Duyệt. Chắc cũng là cái này Tôn Binh. Hắn nickname kêu Bạch Công Tử. Hắn mới là hung thủ. Ngươi có cái gì căn cứ nói như vậy? Chẳng lẽ không có thể là Hồ Tiểu Văn? Hồ Tiểu Văn là tín đồ cơ đốc. Vương Duyệt ngộ hại ngày ấy. Nàng đi dạy dỗ tham gia hoạt động. Căn bản không thời gian theo dõi Vương Duyệt. Cố Tông Trạch ngẩn người. Nhanh chóng trong đầu lý thanh ý nghĩ. Chúng ta bên này vừa mới tra được. Gần đây mấy năm này. Xảy ra lên mấy tương tự cướp bóc tổn thương án kiện. Trong đó hai vụ giết người người bị hại là ở đi Hồ Tiểu Văn phòng khám bệnh chữa trị sau đó không? Lâu bị người tập kích, hung thủ đem người bị hại đánh bất tỉnh sau liền thọt mấy đao. Hoàn toàn là vì phát tiết, ta đã từng hoài nghi tới hung thủ là Hồ Tiểu Văn. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Tôn Binh đúng là phù hợp hơn hung thủ điều kiện. Thế nào, ngươi cảm thấy hắn sẽ tập kích Đường Anh? Ta còn có cái liên quan tới Tôn Binh chuyện phải nói cho ngươi, cái này Tôn Binh cơ hồ không có bất kỳ tin tức cá nhân. Có ý gì? Chúng ta tại hắn ra hộ khẩu bàn thượng tìm được hắn giấy căn cước số. Nhưng là ở công an trên mạng tra một cái mới phát hiện. Người này còn không có thực tế chứng minh nhân dân đây. Không có chứng minh nhân dân? Ngươi tin chắc hắn không phải là chứng minh nhân dân bị mất? Dĩ nhiên không phải, mặc dù hắn đã trưởng thành, nhưng là hắn cho tới bây giờ sẽ không làm qua chứng minh nhân dân. Cũng không có quá bất kỳ tin tức gì, không có chứng minh nhân dân hắn thế nào đi học đi làm. Làm gì đều dùng lấy được đi, cái này nên đi hỏi một chút Hồ Tiểu Văn rồi. Tóm lại, bây giờ ta mau sớm chạy tới Đường Anh ra đi. Việc này không nên chậm trễ. Cố Tông Trạch hoàn toàn để cho Đinh Tiềm làm hồ đồ. Hắn thế nào đã nhận định Tôn Binh sẽ tập kích Đường Anh đâu rồi? Nhìn hắn nóng nảy dáng vẻ lại không giống như là lắp đặt. Bất quá hắn vẫn lấy điện thoại di động ra cho Đường Anh gọi một cú điện thoại. Nói lời trong lòng, Đường Anh đối với cái này tiểu nam hài tràn đầy đồng tình. Vừa nghĩ tới trên người hắn những vết thương kia, liền bản năng tình thương của mẹ tràn lan, hy vọng có thể đối với đáng thương này tiểu gia hỏa khá một chút. Nàng mang theo Đông Đông về nhà trên đường, cố ý mua cho hắn một ít món đồ chơi cùng quà vặt, tựa hồ hy vọng có thể thay thế hắn mụ mụ làm một ít bồi thường. Nhìn Đông Đông lang thôn hổ yết ăn KFC, Đường Anh trận trận lòng chua xót. Ôn nhu an ủi hắn, Đông Đông, ngươi yên tâm, ở tỷ nơi này tỷ, không có ai chạy tới khi dễ ngươi, nếu như đem tới có người còn nữa người dám đánh ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết, ta nhất định bắt hắn lại, xả giận cho ngươi, cũng không biết Đông Đông nghe không hiểu, chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn, ăn nửa ngày, bỗng nhiên đần độn toát ra một câu. Còn sẽ có nhân tới bắt ta sao? Dĩ nhiên sẽ không. Đường Anh bảo đảm. Đừng xem tỉ tỉ một cái ở. Nhưng ta là cảnh sát. Có ta ở đây nơi này. Ai dám tới khi phụ ngươi? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.